hóa tàn. Một loài hoa mang tên người thương đó thương sao mới gọi là từng hè qua ve su niềm thương như ve su úa lòng ước mơ mơ đêm vào giờ phường ơi mùa hoa như phường đến với sân trường. Ôi giờ đây lòng ta như thấy ngàn hoa sơ phường tiên. Ôi tên của loài hoa cùng mang tên của người tôi yêu ngày qua mà đành lìa xa. Giờ đành lìa xa thôi hái lấy cành hoa như thấy dáng người qua diều cơn mê đi theo ngày tháng như gọi tiếng đông như thấy dáng người qua.